Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1441, Thanh Long làm ra. Long ngâm cửu tiêu, Tống Trung nhìn ra Trác Đông Lai nhát gan lực lượng, không khỏi tinh thần chấn động, lần nữa hùng hổ dọa người mở miệng nói, chỉ cần ngươi để tà thần giao ra trên tay hắn bảo vật. Tại lão phu không có dung hợp bảo vật ở giữa, lão phu cũng có thể đem bảo vật giao cho ngươi. Lấy Tống Trung đối Trác Đông Lai cùng Diệp Thiên giải, hắn đương nhiên biết Trác Đông Lai căn bản không dám đi tìm Diệp Thiên yêu cầu món kia bảo vật. Tống Trung, ngươi nhất định phải tự tuyệt sinh lộ sao? Trác Đông Lai có chút tức giận hỏi ngược lại, cùng chúng ta đối nghịch, ngươi là không có kết cục tốt. Tống Trung không quan trọng lắc đầu, không chút khách khí khoát tay, chỉ bên ngoài thông đạo, chỉ là lạnh lùng nói một chữ, lan, vừa mới nói xong, Tống Trung lần nữa khoanh chân ngồi tại tràn đầy nước đọng mặt đất. Hai con ngươi đóng lại, cả người tiến vào huyền diệu thần kỳ trạng thái nhập định. Trác Đông Lai hơi đỏ mặt, hắn còn là lần đầu tiên lọt vào dạng này vô tình nhục nhã. May mắn cái này thời điểm, chung quanh hắn cũng không có người khác tồn tại. Không phải vậy lời nói, thì thật sự là mất mặt ném quá đáng. Bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi thở về sau, Trác Đông Lai thông suốt quay người, cấp tốc rời đi. Phòng tạm giam môn cũng không có khóa, ngoài trăm thước trông coi. Thẳng đến Trác Đông Lai thân ảnh biến mất tại thông đạo một chỗ khác thang lầu chỗ góc cua lúc, mới nhanh chóng chạy tới, không rên một tiếng đem phòng tạm giam khóa cửa phía trên. Trông coi vừa muốn rời khỏi lúc, hắn đột nhiên nghe được phòng tạm giam bên trong truyền đến hiên ngang ngang tiếng long ngâm mãnh liệt, đinh tai nhức óc, làm cho hắn tâm thần khuấy động, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Hiên ngang ngang tiếng long ngâm vẫn tại tiếp tục, vô tận hàn khí theo trong khe cửa truyền ra. Trông coi thình lình kinh ngạc phát hiện, chính mình toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng màu trắng bông tuyết xương lạnh. Dưới chân địa mặt cũng ngưng kết ra thật dày băng xương. Toàn bộ thật dài trong thông đạo, nguyên bản cũng bởi vì lâu dài không có ánh mặt trời chiếu sáng, mà lộ ra tối tăm ẩm ướt. Lúc này càng là hàn khí bức người. Mắt trần có thể thấy luồng khí lạnh khí thể ở trong đường hầm trong không khí gào thét xoay quanh, giống như châm kim đá ra thịt giống như, lạnh đến toàn thân hắn run rẩy, từng ngụm kịch liệt hô hấp lấy, lại ngay cả hướng đồng bạn tiếng kêu gào âm cũng không phát ra được, mà hắn nửa người dưới cũng tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian bên trong thình lình bị hàn khí đóng băng, cùng mặt đất chặt chẽ tương liên. Phàm là hắn đập vào mắt đi tới chỗ trong không gian, đều có băng tuyết ngay tại im ắng thành hình, đối thông đạo hình thành phong bế. Phòng tạm giam bên trong, ngồi xếp bằng Tống Trung, trên thân lục quang yêu kiều, lấp lóe không yên, trên trán tất cả đều là lục quang tiêu tán, hiên ngang ngang. Từng trận tiếng long ngâm theo hắn trong miệng mũi phát ra, không gian nhỏ hẹp phòng tạm giam bên trong giờ phút này càng là phiêu tán vô tận băng xương hàn khí, không ngừng ngưng tụ óng ánh sáng long lanh băng tuyết, một khối có người thành niên hai ngón tay bao quát nhất chỉ lớn lên mặc lệnh bài màu xanh lục lơ lửng tại Tống Trung trước mặt, nghìn vạn đạo lục quang chút xuống tại Tống Trung chỗ ngực, giống như là tại cho Tống bên trong rót vào một loại nào đó thần bí năng lượng. Lệnh bài chính diện, thình lình sinh động như thật điêu khắc lấy một đầu ngẩng đầu huýt dài ngũ trảo thanh long. Thanh long giống như vật sống, ngay tại trên lệnh bài múa trảo tê minh, vẩy và móng phấn khởi, hổ hổ sinh uy, phi tốc du tẩu xoay quanh. Tựa hồ muốn tránh thoát lệnh bài hạn chế, nhưng lại thủy chung không thể toại nguyện. Lệnh bài mặt sau, thì là rồng bay phượng múa viết ba cái tràn đầy nét cổ xưa chữ triện dấu vết. Thanh long lệnh, ngang, lại một đường cao vút bén nhọn chói tai tiếng long ngâm. Vang lên về sau, Tống Trung thông suốt đứng lên. Tại thân hình hắn đứng lên trong nháy mắt, chung quanh đóng băng hàn băng. Tất cả đều phát ra khanh khanh khanh, tiếng bạo liệt, tơ dày như mưa rơi băng tuyết mảnh vỡ. Tứ tán kích xạ, trang diện quý vi tráng quan, lơ lửng ở trước mặt hắn thanh long lệnh. Cũng tại lúc này, chui vào Tống Trung thể nội, long ngâm chấn bát hoang. Phá, một đạo long hình huyễn ảnh, lơ lửng tại Tống Trung trên thân, cùng hắn hòa làm một thể. Theo hắn một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, ầm ầm, toàn bộ phòng tạm giam theo tiếng vỡ nát. Tại Từ Hạo Đông cùng đi, vừa đi ra Thanh Dương khu sở cảnh sát Trác Đông Lai, bỗng nhiên nghe được theo phòng tạm giam phương hướng truyền đến tiếng ầm ầm. Không khỏi tâm thần run lên, vô ý thức nhìn lại, không nhìn không quan trọng, cái này xem xét nhất thời làm đến hắn làm thành cứng tại nguyên chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ sở cảnh sát công trình kiến trúc đều tại thời khắc này giống như là lọt vào 10 cấp mạnh. Chân giống như sụp đổ hủy diệt, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay đầy trời bắn, tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên liên miên quanh quẩn tại Trác Đông Lai bên tai. Vội vàng không kịp chuẩn bị khủng bố tao ngộ, làm cho tại các gian phòng làm việc bên trong công tác nhân viên, tất cả đều vô ý thức hướng ra phía ngoài chạy tới. Hai lầu lầu ba nhân viên, thậm chí trực tiếp theo rào chắn trên hướng xuống nhảy, thế mà còn không chờ bọn hắn chạy đến đại viện rộng rãi vị trí lúc, ba tòa nhà cao ốc liền đã đổ sụp vỡ nát, trừ Từ Hạo Đông bên ngoài. Ở chỗ này công tác tất cả mọi người, tất cả đều bị vùi lấp tại phế tích phía dưới. Nhìn thấy một màn này, Từ Hạo Đông hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, khó có thể tin đánh giá trước mắt, giống như ngày tận thế đến giống như thê thảm tràng diện. Cả người hắn đều mộng, trong đầu trống rỗng, bên tai vang lên công trình kiến trúc sụp đổ u u tiếng vang. Nếu là sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không vì ngồi phía trên, từ đó hướng Diệp Thiên Đại hiến ân cần, ngồi lên ghế cục trưởng. Cái này mẹ nó thuần túy là chính mình tại muốn chết a. Phát sinh trước mắt loại sự tình này, khẳng định là không gạt được. Phía trên khẳng định sẽ truy đến cùng đến cùng. Tuy nhiên Trác Đông Lai ngay tại bên cạnh mình, nhưng Từ Hạo Đông tuyệt không cho rằng Trác Đông Lai hội vì chính mình nói hộ. Nghĩ được như vậy, lòng tràn đầy hối hận Từ Hạo Đông, trong mắt lệ nóng, nhất thời tràn mi mà ra, lệ rơi đầy mặt, mẹ nó, lần này là chết chắc a. Trác Đông Lai một chân đá vào Từ Hạo Đông trên thân, đem Từ Hạo Đông theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong đá tỉnh, tức giận lớn tiếng mắng, khóc đại gia ngươi, hiện tại còn không phải ngươi khóc thời điểm, tranh thủ thời gian liên hệ phòng cháy trung tâm, bệnh viện cấp cứu trung tâm, hỏa tốc cứu viện hiện trường. Phía sau lưng bên trong một chân Từ Hạo Đông giật nảy mình, dùng mình một cái, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, hai tay run run, run giọng liên hệ cứu viện. Ngay tại Từ Hạo Đông gọi cứu viện điện thoại lúc, đầy đất phế tích bên trên lại truyền tới bành bành bành tiếng nổ vang, đầy đất đá vụn hướng về bốn phương tám hướng, mấy cái trong phạm vi trăm thước điên cuồng bắn mạnh, giống như đạn pháo nện xuống tại người đi, xe cộ cùng công trình kiến trúc phía trên, người đi đường kêu rên tiếng kêu thảm thiết, xe cộ, công trình kiến trúc bạo liệt phanh phanh âm thanh, nối thành một mảnh, bên tai không dứt vang lên. Tại tiếng nổ vang bên trong, còn kèm theo hiên ngang ngang, tiếng long ngâm. Một giây sau, một đạo long hình bóng người phòng tạm giam vị trí đó phế tích dưới, bay thẳng hướng vài trăm mét bầu trời, thân hình lóe lên, trong chốc lát ngay tại mấy cái ngoài trăm thước, một trong nháy mắt, mênh mông chân trời bên trong, cũng chỉ còn lại có một cái tỉ mỉ không thể tra chấm đen nhỏ. Trác Đông Lai thân hình run lên, lảo đảo lùi lại hai bộ, một mặt thất hồn lạc phách thần sắc, tự mình lẩm bẩm, dung hợp, hắn quả nhiên dung hợp. Làm Từ Hạo Đông đánh xong cứu viện điện thoại lúc, hắn đưa mắt nhìn quanh, thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, Trác Đông Lai đã không thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.